Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, sau cùng lễ vật. Giao thông tổng thự phó thự trưởng văn phòng đại môn bị Mạc Tuyết Tâm một cước đạp vỡ nát. Bên trong Cơ Vô Lệ lò xo đồng dạng nhảy dựng lên. Thấy là Mạc Tuyết Tâm, sắc mặt hắn tái đi, nghiêm nghị nói. Mạc Tuyết Tâm, đây là triều đình trọng nha, không phải là các ngươi giang hồ môn phái dương oai địa phương. Hẳn là ngươi là nghĩ tạo. Tiết Mục từ Mạc Tuyết Tâm sau lưng thò đầu ra. Nghĩa Vương, ngươi đang nói cái gì? Bản công không nghe rõ. Nói bản công thời điểm Tiết Mục nhất thời có chút nhức cả trứng. Còn không bằng trước đó hô bản hầu đâu. Bản công này làm sao nghe cũng giống như hắn cùng Hạ Hầu Địch nói đùa lúc nói bản cung. Nhưng chính hắn nói đến nhức cả trứng, nghe vào người khác trong lỗ tai lại khác biệt không ý cười. Cơ Vô Lệ sắc mặt càng trắng hơn, răng cũng bắt đầu run lên. Tiết mục, Mạc Tuyết Tâm vung lên bàn tay, một chút rút đến Cơ Vô Lệ răng đều rơi mất 3 viên. Ta Vân Châu đặt đường dây số dư đi đâu rồi? Cho bản tọa phun ra. Hành lang tả hữu đầy áp người, đều hai mặt nhìn nhau rất là do dự. Nguyên bản giao thông tổng thự hiện tại cũng là nghiêu bức nha môn. Không chỉ có là đương kim nữ hoàng dòng chính một trong, mà lại là bây giờ quyền khuynh thiên hạ Lộc Đỉnh Công khởi xướng mà thành đồ chơi. Nội bộ cơ cấu khổng lồ. Còn có từ thuộc vũ lực bộ môn, mọi người cũng là rất có cảm giác ưu việt. Nếu là Mạc Tuyết Tâm một mình nháo sự, chỉ sợ thật là có không sợ chết muốn lên đi ngăn cản một hai. Nhưng khi Mạc Tuyết Tâm bên người đi theo Tiết Mục thời điểm, vậy thì thật sự là tất cả mọi người rụt trứng, bao quát Cơ Vô Lệ thân tín cũng không dám động một cái. Hôm qua nghe nói Đường Vương chỉ là ngôn ngữ va chạm, liền bị Tiết Mục phế đi công lực hạ ngục. Nữ hoàng đối với cái này luôn luôn một từ, ngược lại làm người khác không cho phép châm ngòi. Lý Ứng Khanh hôm nay cũng tại giao thông tổng thự bên này. Nghe nói có người xông nha đả thương người, vội vã chạy tới xem xét. Nhìn thấy Tiết Mục đứng chỗ ấy, lập tức xoay người. Ngược lại bắt đầu đánh tan vây xem đám người. Cũng không có chuyện làm rồi, có gì đáng xem, đi làm việc. Bên kia Cơ Vô Lệ bưng lấy sưng thành đầu heo mặt, cả giận nói, gần đây thiên hạ đều tại thiết đường dây, nào có nhiều như vậy tiền dư. Mạc Tuyết Tâm cười lạnh nói, ít từng bộ này qua loa, đây là trước sớm mấy tháng liền phê qua khoản, cũng không phải hiện tại mới cùng người khác cạnh tranh. Lý Ứng Khanh lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn vừa mới tạm quản không có mấy ngày, đối lại trước những này phê khoản cấp phát xác thực còn đến không kịp hỏi đến. Nhưng hắn đã là nhất môn chi chủ, lại lâu hỗn triều đình, rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong so Mạc Tuyết Tâm càng là rõ ràng. Chỉ nghe xong liền biết Cơ Vô Lệ tất nhiên tại khoản này khoản tiền giờ cho. Phản ứng của hắn cũng cùng Tiết Mục trước đó đồng dạng giờ khóc giờ cười. Nghĩa Vương, ngươi muốn tìm chết cũng không phải như thế tới. Cơ Vô Lệ kỳ thật càng khí, nói hắn tìm đường chết cũng là chưa hẳn. Bởi vì gần đây là rất nhiều huân quý vương hầu cùng một chỗ thừa dịp Hạ Hầu Địch không để ý tới. Những này thời điểm kiếm tiền, tại trong ý thức của bọn họ, Hạ Hầu Địch tóm lại là muốn đoàn kết một nhóm đáng tin người một nhà. Để tránh bị Tiết Mục triệt để biến thành khôi lỗi, những này hoàng thân quốc thích tương đối ngoại nhân tới nói đương nhiên là Đại Chu hoàng thất có thể dựa nhất người mình. Đây là cơ bản nhất đế vương dùng quyền chi đạo. Đợi đến trận này gió đi qua, Hạ Hầu Địch ánh mắt chú ý tới những sự tình này bên trên thời điểm, pháp không trách chúng lại cần đoàn kết tình huống dưới, tự nhiên cũng khó có thể cầm toàn bộ huân quý hệ thống như thế nào. Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận cái này trở thành sự thật. Chỉ là Cơ Vô Lệ từ trước đến nay có chút bao cỏ, làm việc không tinh tế, đụng khác tiền coi như xong, nay Vân Châu bên kia tiền cũng dám đụng, kết quả rước lấy Mạc Tuyết Tâm tên sát tinh này tới cửa. Thế mà còn mang theo Tiết Mục, càng khí chính là nhóm người này căn bản không nói chứng cứ, trực tiếp liền đến cái có tội đề cử. Hắn là một đống bình sổ sách chuẩn bị một điểm cái dám dùng đều không có. Hắn vẫn làm sau cùng vùng vẫy giấy chết. Đương kim bệ hạ là lục phiến môn xuất thân. Các ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cứ, hẳn là muốn tư thiết công đường. Lúc đầu coi là đôi này Tiết Mục hoàn toàn vô dụng giấy rùa, lại ngoài ý muốn có tác dụng. Tiết Mục cười tủm tỉm nói, đương nhiên muốn giảng chứng cứ. Lý môn chủ, việc này liền nhờ ngươi rồi. Lý Ứng Khanh cười khổ, đã đáp ứng bệ hạ tạm quản cái này sạp hàng sự tình, cũng nên làm rõ ràng. Yên tâm đi, việc này ta sẽ điều tra thần cơ môn người mà tính cái cẩn thận. Thẳng đến bị Tiết Mục lôi kéo đi ra ngoài, Mạc Tuyết Tâm còn không hiểu ra sao, tại sao phải cùng hắn giảng chứng cứ. Trực tiếp chặt không phải, trực tiếp chặt ngươi lại lấy không được tiền. Chẳng lẽ ngươi chạy tới chép hắn nghĩa vương phủ? Vậy thì lộn xộn, yên tâm đi, thuật tính chi đạo, thần cơ môn không nói là đệ nhất, cũng là tam giáp. Đảm bảo một hai ngày công phu liền có thể cho hắn tính cái úp sấp. Đến lúc đó một phần khoản tiền đều không thể thiếu ngươi. Ngô, Mạc Tuyết Tâm ngạc nhiên nói. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi đối cơ vô lệ còn có những an bài khác. Tiết Mục nhìn trái phải mà nói hắn. Đi, chúng ta đi xem che mặt tranh tài như thế nào. Mạc Tuyết Tâm lập tức dứt bỏ cơ vô lệ điểm này phá sự. Nhảy cẫng nói, tốt tốt, đã sớm nghe nói hôm nay là che mặt tranh tài tổng quyết tái. Chắc hẳn rất thú vị. Từ Tiết Mục Phó Nghi Châu trước đó đề nghị che mặt tranh tài, kinh sư quyền quý tự phát đang làm. Trải qua nhiều như vậy mưa gió, từ đầu đến cuối không có đoạn. Mặc dù bị rất nhiều chuyện kiện rời đi ánh mắt, dẫn đến hấp dẫn ánh mắt hiệu quả không có trước đó dự đoán tốt như vậy, nhưng cũng không tính không người hỏi thăm. Mỗi một kỳ bóc mặt luôn có thể dẫn phát kinh sư một trận sợ hãi thán phục. Liên đới xung quanh rất nhiều địa khu đều đang ngẩng đầu chờ lấy kinh sư nhật báo truyền đi, ngắm nghía cẩn thận che mặt tranh tài công bố kết quả. Đương nhiên Mạc Tuyết Tâm cũng không cảm thấy hứng thú, nàng nhảy cẫng chỉ là nguồn gốc từ khó được cùng Tiết Mục cùng một chỗ xem biểu diễn. Loại cảm giác này rất không tệ, tới kinh sư nhà hát lớn bên ngoài, người ta tấp nập. Có thể trông thấy Sở Thiên Minh mang theo một đội thành phòng ti người đầy nhức đầu mồ hôi duy trì trật tự, Tiết Mục nhịn không được bật cười. Tiểu tử này căn bản không thích hợp làm cái này sống. Hạ Hầu Địch để hắn tạm quản loại sự tình này đều chỉ là vì cho hắn thêm tư lịch. Đây là muốn trọng dụng khúc nhạc giáo. Tiết Mục cùng Mạc Tuyết Tâm không có cải trang. Hai người đơn giản như trong đêm tối đom đóm đồng dạng lóa mắt. Sở Thiên Minh rất nhanh liền nhìn thấy, sát mồ hôi chạy tới. Ta Lộc Đỉnh Công, người cũng tới xem náo nhiệt gì? Không thấy chúng ta đều bận bịu thành chó, người cũng tới cho chúng ta thêm gánh vác. Tiết Mục lôi kéo Mạc Tuyết Tâm tay, suy tiếng nói, ta có nhà mình nữ nhân bảo hộ, cần phải ngươi. Mạc Tuyết Tâm hé miệng cười, Sở Thiên Minh bất đắc dĩ nắm vuốt cái trán. Vâng vâng vâng, nữ nhân của ngươi một cái so một cái dọa người, lại nói ngươi tới làm gì? Tiết Mục hạ giọng, thần bí hề hề hỏi, có hay không cảm thấy làm những này sống rất phiền? Nói nhảm a, là ngươi tự tay mang ta nhập lục phiến môn, ngươi so với ai khác đều biết ta tính tình. Loại này việc ta không làm được a, kia cho ngươi thay cái. Sở Thiên Minh lập tức tinh thần tỉnh táo. Chuyện gì tốt, vẫn là mật thám, bất quá không tra chuyện giang hồ. Ta tra quan viên, tra quý thích, tra hết thảy ăn hối lộ trái pháp luật sự tình. Ngươi có làm hay không? Sở Thiên Minh hai mắt phát sáng, kém chút liền muốn trực tiếp thoát thành vệ chế phục. Lam Tiết Mục vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng tỉ như những này làm che mặt tranh tài huân quý nhóm. A, đặc biệt là có tiền tổ chức lại không phái tử đệ dự thi. Nói rõ trong nhà tử đệ ngay cả cái hữu dụng đều không có. Hết lần này tới lần khác có tiền như vậy, ngươi có muốn hay không biết ở đâu ra, chỉ là dựa vào thực ấp. Cho ngươi 3 ngày thời gian, đem chứng cứ chồng chất tại bệ hạ trên bàn. Có lòng tin a? Sở Thiên Minh thật trực tiếp thoát thành vệ chế phục, quay đầu tìm tới phụ tá lấp cho hắn. Mình co cẳng liền chạy, những cái kia mặt hàng ta đều sớm nắm chắc, không cần 3 ngày, 2 ngày liền đủ. Mạc Tuyết Tâm ngạc nhiên nói, ngươi đây là tại giúp nữ hoàng trị tham. Tiết Mục mỉm cười, Trương Bách Linh nói cho ta biết, nghĩ tụ nhân vọng, trị tham là thấy hiệu quả nhanh nhất. Hạ hầu dưới mắt đang cần một cái dựng nền uy vọng lỗ hồng. Những người này bao quát Cơ Vô Lệ ở bên trong, há không đều là đưa tới cửa tốt bia ngắm. Những sự tình này ta không tham dự. Tra án nính là thần cơ môn là lục phiến môn. Đây cũng là ta trước khi rời đi đưa cho hạ hầu sau cùng lễ vật. Mạc Tuyết Tâm nhẹ giọng thở dài. Hạ hầu địch có ngươi, thật sự là vận khí. Cũng là vì đại cục nha. Tiết Mục thấp giọng nói, mặc dù ta 2 ngày này đang nghỉ ngơi, nhưng một mực không dám quên, còn có cùng thiên đạo ngược lại diệt thế giả tồn tại thế gian đâu. Ta có dự cảm, bình tĩnh thời gian không đến bao lâu, dù sao cũng nên đem hậu phương lớn mau chóng ổn định mới là. Mạc Tuyết Tâm cười cười, ngươi a, coi như ở trước mặt ta toát ra yêu nhân bản tính, ta cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Cũng đừng biểu hiện một bộ vĩ quang chính bộ dáng, càng xem càng già, còn không bằng nói rõ vì hạ hầu địch, kia một ngày kia cũng có thể dạng này vì ta. Tiết Mục cười hắc hắc, lôi kéo tay của nàng hướng trong rạp hát chen, vậy liền để chúng ta an an tâm tâm trước nhìn một trận biểu diễn. Hy vọng đám này mặt hàng đừng để ta thất vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.